Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1249, đến từ bát hoang áp lực. Chương 1252, đến từ bát hoang áp lực. Lâm Phong nhìn đối phương, trong con người đột nhiên gian tránh qua một đạo ánh sáng lạnh lẽo. Dường như một đạo đáng sợ lợi kiếm, phải đem thân thể của đối phương đâm thủng. Để tôn giả con mắt đột nhiên ngưng lại, trong lòng đột nhiên gợn sóng hạ. Muốn chết, Lâm Phong trong miệng phun ra một đạo âm thanh lạnh lẽo. Bàn tay đột nhiên xẹt qua, trong hư không xuất hiện một đạo óng ánh ánh kiếm, chém thẳng vào đối phương mà đi. Lâm Phong tùy ý vạch một cái, nhất thời dường như thiên địa đều bị chém nứt. Một đạo tịch diệt ánh kiếm thuấn sát mà tới. Người kia thần sắc ngơ ngác, muốn chống lại, nhưng cũng nghe xì xì tiếng vang truyền ra, một cánh tay trực tiếp chôn vùi vào trong hư không, bị dễ dàng chặt đứt. Liễu Phỉ đôi mắt đẹp đột nhiên gian động lại ở nơi đó. Trong lòng đột nhiên run rẩy hạ, bị sâu sắc chấn động. Người như trước nằm ở Lâm Phong trong lòng, Lâm Phong một cái tay ôm thân thể của nàng. Một cái tay khác chỉ là ở trong hư không vạch một cái. Cái kia cấp độ truyền thuyết tôn vũ khác cường giả, bị chém một cánh tay. Cái kia một ánh kiếm, quá nhanh, dường như phích lịch chớp giật. Lâm Phong, lần này trở về, đã có thể tiện tay chém tôn giả. Tôn giả trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch, huyết thống sức mạnh cuồn cuộn gào thét. Giống như đại dương lăn lộn không ngớt, tự muốn khôi phục bị chém đứt cánh tay, ngơ ngác nhìn chằm chằm Lâm Phong. Ngươi là Lâm Phong? Tôn giả trong lòng phúc đông nhảy lên, nhìn chằm chằm Lâm Phong. Hả? Lâm Phong con ngươi hơi ngưng lại, hàn mang lấp lóe, nhìn đối phương, bát hoang cảnh người, ngoặc kép, chỉ có bát hoang cảnh người mới có thể sẽ nhận ra hắn. Người này, hiển nhiên nghe nói qua hắn, bát hoang cảnh người đến, có bao nhiêu đắc tội, mong rằng các hạ thứ tội. Người kia diện sắc trắng xám, trong giọng nói lại vừa nãy cường thế, có vẻ hơi thấp kém. Lâm Phong uy danh truyền khắp bát hoang, liền Tề gia yêu nghiệt nhân vật Tề Thiên Thánh đều chém. Còn có Tề gia tôn chủ cấp bậc nhân vật. Huống hồ là hắn một cái nho nhỏ tôn giả, so với yếu thế, Lâm Phong phất tay gian liền có thể diệt hắn. Chuyện gì xảy ra? Lúc này, lần lượt từng bóng người bay lên trời, khí tức trên người mênh mông dâng trào, mạnh mẽ so với, đều là tôn vũ cấp bậc cường giả. Bọn họ nhìn đồng bạn bị chém xuống một cánh tay, ánh mắt khó coi, đều nhìn chằm chằm Lâm Phong. Lâm Phong, người không biết tội, mong rằng các hạ tha thứ. Người kia tựa hồ sợ đồng bạn đắc tội Lâm Phong, cuống quýt mở miệng, nếu là đắc tội nữa, bọn họ sẽ chết rất thê thảm. Chút người này, còn chưa đủ Lâm Phong xem. Phòng chừng lấy Lâm Phong thực lực một người liền có thể chém. Lâm Phong, ngoặc kép, hắn là Lâm Phong, ngoặc kép. Những tôn giả kia từng cái thần sắc mãnh chiến. Lộ ra khiếp sợ thần sắc, quả nhiên như nghe đồn trong như thế. Tuổi trẻ tuấn lãng, tu vi bất quá thiên vũ tầng 8 mà thôi. Nhưng mà, hắn chém tôn giả như xóa bỏ run rế như thế. Nghe nói mặc dù không cần thiên kiếm, cấp thấp tôn vũ ở Lâm Phong trước mặt, cũng dường như run rế như thế. Chính mình vả miệng. Lâm Phong lạnh lẽo phun ra một thanh âm, trong lòng nghi hoặc, vì sao Tuyết Nguyệt Quốc hội xuất hiện nhiều như vậy tôn giả? Lẽ nào đều là vấn gia người thông qua thiên hư cổ trận lại đây? Tôn giả sắc mặt cứng đờ, vả miệng, đường đường tôn giả, muốn ngay trước mặt đồng bạn chính mình vả miệng. Ta chỉ cho ngươi thời gian 3 cái hô hấp. Lâm Phong âm thanh băng hàn. Một vệt nếu có như hàn ý phóng thích mà ra. Đập, lành lảnh tiếng vang truyền ra. Tôn giả thật sự mạnh mẽ quăng chính mình một bạt tay. chỉ tự trách mình có con ngươi. Đắc tội rồi không nên đắc tội người. Muốn mệnh, liền không thể muốn khuôn mặt già nua này. Lúc này Lâm Phong đã rất bình tĩnh ngồi ở bên trên cự kiếm. Trong lồng ngực của hắn Liễu Phỉ chấn động càng ngày càng mãnh liệt. Nhiều như vậy cường giả khủng bố, cũng là có thể phất tay tiêu diệt một ngọn núi khủng bố tôn giả. Dĩ nhiên sợ hãi như thế Lâm Phong, hơi phiết quá đầu. Liễu Phỉ nhìn tấm kia tuấn giật dung nhan, trên mặt lộ ra từng tia nụ cười, nhưng lại có chút lòng chua xót. Lâm Phong trưởng thành cho tới bây giờ để tôn giả đều sợ hãi mức độ. Lại trải qua bao nhiêu đau khổ, e sợ không chết người có thể tưởng tượng được. Nhưng mà, nhìn thấy rốt cục nhận rồi chính mình Lâm Phong, đã từng thiếu niên có bây giờ thành tựu, người tự nhiên chân chính cảm thấy cao hứng. Các ngươi là vấn gia người. Lâm Phong lạnh lùng hỏi. Không chết, đối phương khẽ lắc đầu một cái, để Lâm Phong nghi hoặc chi sắc càng sâu. Nếu không có vấn gia người, từ bát hoang cảnh đến tuyết nguyệt quốc, các ngươi làm sao có khả năng ở phía trước ta? Lâm Phong lạnh lùng nói. Đối phương tự nhiên rõ ràng Lâm Phong kỳ thực là đang câu hỏi. Trong lòng lẫm liệt, Lâm Phong dĩ nhiên chính mình một mình từ bát hoang cảnh đến đây bên này Thùy Tiểu Quốc. Hơn nữa tốc độ nhanh như vậy, thật là khủng khiếp. Ở thiên hư cổ trận hình chiếu xuất hiện sau khi có lời đồn đãi truyền ra, ở cái kia hình chiếu nơi có kinh thiên bí ẩn, liền bát hoang cảnh chư thế lực đồng thời cho vấn gia tạo áp lực. Thậm chí vận dụng toàn bộ bát hoang dư luận áp bức vấn gia, để vấn gia công khai thiên hư cổ trận. Ngoặc kép, tôn giả đáp lại nói rằng, để Lâm Phong con mắt cứng đờ. Bát hoang cảnh cho vấn gia tạo áp lực, mở ra thiên hư cổ trận. Tuyết Nguyệt Quốc đến cùng ẩn giấu đi cái gì? Dĩ nhiên làm cho toàn bộ bát hoang cảnh thế lực cường đại tạo áp lực, mà cuối cùng vấn gia dĩ nhiên thỏa hiệp. Có thể thấy được cái kia đến từ bát hoang cảnh chư thế lực áp lực lớn bao nhiêu. E sợ ở hắn sau khi rời đi, bát hoang cảnh lại từng có một hồi khủng bố sóng lớn. Hoặc ở ngoài sáng, cũng có thể là trong bóng tối, công khai thiên hư cổ trận, tất cả mọi người đều có thể mượn dùng. Lâm Phong hỏi. Đúng, ở thời kỳ này, vấn gia thỏa hiệp, hướng về toàn bộ bát hoang cảnh công khai thiên hư cổ trận, nhưng cần trả giá nhất định hàm nghĩa chi tinh để đánh đổi. Vấn gia không thể chính mình tiêu hao to lớn tài nguyên đi vì là bát hoang cảnh người không ngừng khởi động thiên hư cổ trận. Ngoặc kép, cút đi, ở Tuyết Nguyệt Quốc, thành thật một chút, nếu là dám động người bình thường, định chém không buông tha. Lâm Phong trong con ngươi tránh qua một đạo hàn mang, nhất thời người kia như được đại xá. Một nhóm tôn giả hướng về hạ không mà đi. Chờ đến bọn họ rời đi, Lâm Phong nhưng lộ nở một nụ cười khổ. Không nghĩ tới ngang qua bát ngát như thế cương vực, dĩ nhiên chỉ là uổng phí thời gian. Thiên hư cổ trận đã mở ra. Đương nhiên, trước đó hắn căn bản không thể sẽ nghĩ tới có loại khả năng này. Toàn bộ bát hoang cảnh thế lực hướng về vấn gia tạo áp lực, Vân Hải Sơn Mạch đến cùng ẩn giấu cái gì? Lâm Phong trong ánh mắt lộ ra từng đạo phong mang. Xem ra cường giả giáng lâm so với hắn tưởng tượng còn nhanh hơn. Thiên hư bên trong tòa thành cổ nho nhỏ bão táp, bây giờ đã hội tụ thành khủng bố sóng lớn, xé rách hư không đi tới Tuyết Nguyệt. Đến thời điểm còn không biết có bao nhiêu người sẽ giáng lâm. Đi, Lâm Phong hơi suy nghĩ, nhất thời cự kiếm xẹt qua hư không, nhanh như chớp giật, hướng về Dương Châu thành phương hướng điên cuồng nhào tới. Lâm Phong trong lòng Liễu Phỉ thân thể giật giật, quay về Lâm Phong hỏi, bát hoang cảnh, đó là nơi nào? Ngoặc kép, Cửu Tiêu Đại Lục khu vực Trung ương, được gọi là Thánh Thành Trung Châu. Mà ở Thánh Thành Trung Châu ở ngoài, lại có bát hoang 10 vực, cửu 12 quốc quay chung quanh. Bát hoang cảnh, dù là chỉ cái kia bát hoang mười vực. Lâm Phong quay về Liễu Phỉ giải thích một tiếng. Trung tâm đại lục bên kia, nhất định là cường giả như mây đi. Liễu Phỉ tự lẩm bẩm, chẳng trách, tùy ý liền xuất hiện mấy vị tôn giả cấp nhân vật khủng bố khác. Hừm, hủy thiên diệt địa vũ hoàng đều có không ít, tôn vũ người, càng là nhiều như nghiêu mao. Ngoặc kép, vũ hoàng, Liễu Phỉ thần sắc cứng ngắc, đối với vẫn thân ở với tuyết nguyệt quốc người mà nói. Vũ hoàng, quá xa xôi, như ngôi sao trên trời như thế. Hiến pháp tưởng tượng, chỉ là thuộc về trong truyền thuyết. Liền dường như trước đây còn chưa từng đi ra tuyết nguyệt Lâm Phong cảm giác là như thế. Mặc dù tôn giả, ở trong mắt nàng, đều là cao cao không thể với tới. Bọn họ hình như rất sợ ngươi. Ngươi có lợi hại như vậy ư? Liễu Phỉ đột nhiên nở nụ cười hạ. Quay về Lâm Phong trừng mắt nhìn. Người lợi hại làm sao có thể ôm đến mỹ nhân quy? Lâm Phong cười chuyện cười nói rằng. Để Liễu Phỉ trợn tròn mắt. Không chính kinh. Cũng đã có thể trước đây ngóng nhìn tôn giả cung cung kính kính. Lại vẫn là lưu manh như vậy. Ngoặc kép. Lưu manh sao? Lâm Phong nhún vai một cái. Ôm ở Liễu Phỉ trên người bàn tay hướng về mặt trên trượt hoạt. Để Liễu Phỉ thần sắc run lên, lập tức sắc mặt ửng đỏ một mảnh, mạnh mẽ trừng mắt Lâm Phong, tiếp theo chui vào Lâm Phong trong lòng, e lệ không ngớt, lúc trước tựa hồ cũng là như thế làm ra. Lâm Phong trên mặt lộ ra một vệt nụ cười sán lạn, dường như trở lại ngày xưa ở một đường trời ôn tuyền bên đùa với Liễu Phỉ thời gian. Cái kia đoạn vừa tới đến thế giới này 5 tháng. Kỳ thực là tinh khiết nhất một khoảng thời gian, mãi đến tận Vân Hải Tông bị diệt môn, hắn mới không ngừng thay đổi, dần dần quen thuộc dùng lạnh lùng đối mặt thế giới, cũng chỉ có ở thân cận nhất những người đó trước mặt. Hắn còn có thể duy trì này một vệt thuần túy sán lạn. Người khốn nạn, lưu manh, Liễu Phỉ hãy còn e thẹn không ngớt, ở Lâm Phong trên người nện đánh. Ngày xưa nóng bỏng thiếu nữ, càng cũng sẽ thẹn thùng đây. Hơn nữa điều này cũng có thể toán lưu manh. Vậy tương lai không phải còn có càng lưu manh? Lâm Phong cười hi hi nói. Để Liễu Phỉ càng là địa tự dung, không dám ngẩng đầu. Tuyết Nguyệt Quốc, bây giờ Hoàng Thành, Dương Châu Thành, hai bóng người bồng bềnh mà vào, là một đôi thanh niên nam nữ, nam tử tuấn lãng so với phiêu giật phi phàm, mà thiếu nữ nhưng là mỹ lệ phi thường. Vóc người nóng bỏng, câu người hồn phách, khiến lòng người động, hai người tự đặc biệt xứng, dẫn tới người qua đường trong lúc lơ đãng nhìn nhiều mấy lần. Hai người này tự nhiên là Lâm Phong cùng với Liễu Phỉ. Đến Dương Châu Thành sau Lâm Phong cùng Liễu Phỉ liền từ cự kiếm trung hạ đến. Đi vào Dương Châu trong thành. Lâm Phong thần niệm sức mạnh từng sợi lan tràn mà ra. Dò xét Dương Châu trong thành đám người. Quả nhiên, Lâm Phong phát hiện, ở Dương Châu trong thành, tôn vũ cấp bậc cường giả, dĩ nhiên xuất hiện không ít, tùy ý đều có thể nhìn thấy một hai người. Quả nhiên, chung quanh đều là tôn giả. Lâm Phong hạ xuống dù là vì chứng thực mình một chút suy đoán. Thiên hư cổ trận công khai, bát hoang cảnh không biết có bao nhiêu người mạnh mẽ đặt chân. Đối với mạnh mẽ tôn giả mà nói, chỉ là tuyết nguyệt bất quá tiểu quốc, cương vực hẹp hòi, tự nhiên mỗi một tòa thành trì đều có thế lực đóng quân. Dương Châu thành nhất là hoàng thành, đóng quân cường giả chỉ có thể càng nhiều. Hơn nữa, Lâm Phong hầu như có thể dự kiến. Vân Hải Sơn Mạch quanh thân đóng quân thế lực, phỏng chừng mới là bát hoang cảnh mạnh mẽ nhất một ít thế lực. Bất quá cũng còn tốt bát hoang cảnh đến cường giả sẽ không làm sằng làm bậy. Bọn họ đến tuyết nguyệt là có mục đích, tự không thể tùy ý đi làm khó dễ một ít người bình thường. Bằng không đối với tuyết nguyệt mà nói tuyệt đối là tai nạn. Bất quá không biết có người hay không động hoàng cung. Dù sao Dương Châu thành hoàng cung không phải chỗ bình thường. Nghĩ tới đây, Lâm Phong lôi kéo Liễu Phỉ thân thể như một trận cuồng phong hô quá. Đi ở trên đại đạo, đám người con ngươi ngưng lại, hình như có bóng người từ bên người thổi qua, nhưng bọn họ xoa xoa con mắt lại phát hiện chẳng có cái gì cả. Dường như một trận quái phong như thế. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.